Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, người rốt cuộc là nhân hay là quỷ. Hải Đường Nam đáy lòng bắt đầu sinh thối ý, nhưng hắn tinh tường độc nhãn hai tính cách của người. Bọn họ nhận định sự tình, tuyệt đối không thể cải biến. Vì bảo mệnh, hắn nhất định phải chờ đúng thời cơ. Sau đó một mình chạy trốn, chỉ cần chạy ra nơi đây, chỉ cần có thể đem Đường Tu bỏ qua, thiên hạ chi đại, chính mình chạy đi đâu không được. Nếu như độc nhãn hai người bọn họ cũng chết ở chỗ này, sau này mình lẫn vào lợi hại, rồi trở về tìm Đường Tu báo thù rửa hận cũng không chế. Phanh, khoảng cách ba người bên trái xa mấy chục thước địa phương. Cái kia mảnh nhỏ bị ô tô linh kiện chất tràn đầy bừa bãi vị trí. Truyền ra một tiếng vang trầm trầm. Ở bên kia, ba người biến sắc, bảo trì lấy cực cao cảnh giác. Ánh mắt tập trung nguồn thanh âm. Can đảm đại tâm ngoan độc nhãn. Bắt chuyện lấy hai vị đồng bạn. Tay phải cầm ngược tam lăng quân đao. Hướng lấy bên kia đi tới. Bọn họ không có chú ý tới. Tại bọn họ phía trước một bên xa mười mấy mét, đóng lấy hai chiếc cũ nát không chịu nổi ô tô giàn giáo khe hở phía sau. Một đôi con mắt đang ở gắt gao nhìn chòng chọc lấy bọn họ. Độc nhãn lão đại, song quyền nan địch tứ thủ. Chúng ta ba thanh kiếm hai cây súng. Lượng tiểu tử kia có thể đánh có thể liều mạng. Cũng không phải là chúng ta đối thủ. Vị kia tinh tráng đại hán vẻ mặt dữ tợn. Vệ hồn đoạt phách một dạng sát ý lệnh người sợ. Bọn họ một đám anh em chung. Võ lực của hắn giá trị tuyệt đối là ở vào nhất đỉnh phong. Nhưng mà, đang ở hắn vừa dứt lời thời khắc, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh chợt tới. Bén nhọn cước ảnh từ bên trái của hắn quất tới. Ở tinh tráng đại hán vô ý thức nâng cánh tay trái lên ngăn cản dưới. Tiếng xương cốt gãy vang lên. Cùng lúc đó thì, một bả đao nhọn lấy xảo quyệt quỷ dị lộ tuyến, đâm vào cánh tay trái của hắn nách chỗ. A, kêu thê lương thảm thiết lệnh người mau cốt tủng nhiên. Đường Tu sát ý nồng nặc, đối với chém giết quá trình phán đoán, càng là vô cùng thuần thục. Ở đao nhọn từ tinh tráng đại hán nách dưới rút ra trong nháy mắt. Cước bộ mượn tiền. Bén nhọn nắm tay trực tiếp đem tinh tráng đại hán đập bay hướng độc nhãn cùng Hải Đường Nam hai. Người, chết tiệt, độc nhãn sắc mặt thảm biến, vội vàng tránh thoát khỏi tinh tráng đại hán đập tới thân thể. Vung động lấy tam lăng quân đao, hung hăng đâm về phía Đường Tu. Hắn không nắm chắc đâm trúng Đường Tu, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể cuốn lấy Đường Tu. Hải Đường Nam súng lục trong tay, liền có thể để cho Đường Tu trúng đạn. Rầm rầm rầm, Hải Đường Nam hoàn toàn chính xác đối với lấy Đường Tu nổ súng. Nhưng hắn trong lúc vội vàng nổ súng, bị Đường Tu đơn giản tránh khỏi. Lệnh độc nhãn không có nghĩ tới là, Hải Đường Nam nổ súng đồng thời, cước bộ đã hướng lấy nhà kho đại môn chạy đi, lưu được núi xanh ở không lo không có củi đốt. Đường Tu xuất quỷ nhập thần, cùng với hắn hung hãn sát lục, mang cho Hải Đường Nam to lớn bóng ma trong lòng. Yêu mượi, ngươi, độc nhãn thừa dịp lấy Đường Tu tránh né đạn thời gian. Trong nháy mắt chợt lui hết mấy bước, làm hắn nằm mơ chưa từng nghĩ tới là, có lấy sinh tử giao tình huynh đệ, lại vào lúc này ruồng bỏ bọn họ một mình đào tàu. Giờ khắc này, hắn thống hận Đường Tu, càng căm hận phản bội huynh đệ bọn họ, một mình chạy trối chết Hải Đường Nam. Đường Tu cũng không nghĩ đến, cái kia Hải Đường Nam dĩ nhiên hội vào lúc này tuyển trạch đào tàu. Nếu như hắn không trốn, mình muốn đối phó ba người bọn hắn, còn muốn phí chút tay chân. Nhưng bây giờ, Đường Tu lãnh khốc cười. Tốc độ cùng lực lượng phối hợp lệnh hắn đơn giản đánh bại đã chịu đến bị thương nặng độc nhãn cùng. Tinh tráng đại hán, đồng thời, lưu cho hai người tổn thương chí mạng. hắn chạy không được. Đường Tu một cước đem Độc Nhãn đá ngất, bước xa hướng lấy Hải Đường Nam thoát đi phương hướng đuổi theo. Ở hắn thần thức bao phủ chung, Hải Đường Nam mới đi ra ngoài 5-6 xa 10 mét. Điểm ấy khoảng cách với hắn mà nói, gần quá, sông đâm, truy kích, ở truy đuổi chung, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Phía trước chạy trốn Hải Đường Nam, trong hoảng loạn quay đầu, phát hiện Đường Tu tốc độ cực nhanh, nhất thời đáy lòng hoảng sợ. Đồng thời đáy lòng của hắn thầm mắng Độc Nhãn hai người vô dụng. Dĩ nhiên không cho hắn tranh thủ bao nhiêu thời gian. Xe, hắn con mắt một hiện ra, nhất thời đánh về phía phụ cận chiếc kia đại chúng kiệu xa. Ở tốc độ cực nhanh chui vào bên trong phía sau, hắn lập tức là khởi động, từ bên trong khóa lên xe môn, cúi chào. Hải Đường Nam sườn nghiêm mặt, một bên nổ máy xe, một bên khiêu khích vậy đối với lấy Đường Tu cuồng tiếu. Hừ, Đường Tu lạnh rên một tiếng, trong tay đao nhọn trong nháy mắt tuột tay mà ra. Hắn cái kia chừng 3.000 cân lực lượng, có thể dùng đao nhọn đâm thủng chỗ tài xế ngồi thủy tinh. Tinh chuẩn bắn chúng ở Hải Đường Nam nơi cổ. Oanh, đại chúng kiệu xa đã khởi động, nhưng ở Hải Đường Nam bị đánh trúng phía sau. Động cơ trong nổ vang đánh vào một chiếc khác xe Pika thượng. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Đường Tu xông đâm tới đại chúng kiệu xa chỗ tài xế ngồi ngoài cửa sổ. Tự tay bắt lại Hải Đường Nam tóc, dùng sức đem đầu của hắn lôi ra cửa sổ xe. Sau đó đối với lấy đầu của hắn hung hăng một quyền. Giải quyết hết Hải Đường Nam, Đường Tu trực tiếp trở lại nhà kho. Cứ việc những thứ này hung đồ đều bị hắn giải quyết, nhưng hắn còn cần từ lưu lại tánh mạng Độc Nhãn đại hán cùng Tinh Tráng đại hán khẩu chung. Đạt được một cái tình báo, đó chính là cục công an cái kia nội ứng. Rốt cuộc là người nào? Đừng từ chối, ngày hôm nay là tử kỳ của các ngươi. Phân biệt chỉ là thống khoái chết, hoặc là chịu tận dằn vặt tử vong. Các ngươi làm câu đương. Tin tưởng các ngươi sớm đã có bị giết giác ngộ, cho nên ở ngươi sắp chết trước đó, ta có thể đem một lần cuối cùng tuyển trạch giao cho ngươi. Tinh Tráng đại hán cười thảm một tiếng, nhìn một chút trên người miệng vết thương, châm biếm nói, chịu tận dằn vặt tử vong, thương thế của ta là chí mạng, ngươi muốn khái khái, ngươi muốn kéo dài thời gian đều không được. Tuyển trạch đề tài càng là một chuyện cười. Đường Tu hai mắt híp lại, ngón tay trong nháy mắt điểm ở Tinh Tráng đại hán miệng vết thương phụ cận huyệt vị chỗ. Cái gì? Tinh Tráng đại hán hai mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, khuôn mặt hoảng sợ. Hắn phát hiện theo lấy Đường Tu ở chính mình trên thân điểm vài cái, đang ở chảy máu không ngừng miệng vết thương, dĩ nhiên không chảy máu nữa. Đường Tu lạnh lùng nói ra, ngươi có thể không tin, nhưng ta sẽ để cho ngươi tin tưởng, nếu như ta không muốn để cho ngươi chết nhanh như vậy, ít nhất cũng có thể duy trì hai ngươi chung đầu tính mệnh. Hai cái giờ, ta có thể đem ngươi chờ một chút giải phẫu rơi, còn có thể cho ngươi bảo trì ý thức thanh tỉnh, tận mắt xem lấy trên người huyết nhục ở giảm thiểu. Tinh Tráng đại hán liều mạng nuốt ngụm nước miếng, hoảng sợ nói ra, điểm huyệt, ngươi vừa mới dùng là thủ pháp điểm huyệt. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu nói ra, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên biết điểm huyệt. Tinh Tráng đại hán đáy mắt mang theo vài phần kính nể, ho ra một khẩu tiên huyết sau nói ra, ta đã từng có một cái nội gia quyền sư phụ. Hắn sẽ điểm huyệt công phu, tuy là không có trong truyền thuyết vậy thần kỳ, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Đáng trách hắn thủy chung không muốn đem nội công phương pháp tu luyện truyền thụ cho ta. Vì sao? Chấm hỏi, Đường Tu hứng thú, Tinh Tráng đại hán oán hận nói ra. Còn có thể là vì sao? Cái kia lão gia hỏa cho là ta phẩm hạnh không đoan, tâm ngoan thủ lạt. Nếu như không tâm ngoan thủ lạt, làm sao có thể ở cái này nhân loại ăn thịt người xã hội thượng sinh tồn? Làm sao có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon? Phẩm hạnh không đoan, Đường Tu bừng tỉnh, trên địa cầu tình huống đích xác như vậy, nhất là người tập võ. Tranh cường đấu tàn nhẫn là người tập võ tối kỵ, nhưng mà, hắn lại không cho là như thế. Ở tu tiên thế giới, hoàn cảnh nơi đây so với trái đất tàn khốc nghìn vạn lần lần. Nơi đó mới là chân chính người ăn thịt người thế giới. Chỉ có ngoan độc, quá mạnh, đủ cẩn thận mới có thể đủ sống sót. Hắn có thể thành là uy chấn nhất phương tiên giới chí tôn, chính là dẫm lên lấy huyết hải thi sơn làm được. Trở lại đang đề tài đi. Nói cho ta biết, các ngươi ở cục công an cơ sở ngầm là ai? Yên tâm, ta Đường Tu nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, ta cũng sẽ không để cho ngươi chịu tận gian vặt. Tinh tráng đại hán cụt hứng nói ra. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thua ngươi, chúng ta không oan. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta nhất kiện sự tình. Đường Tu lạnh nhạt nói ra. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Tinh tráng đại hán dứt khoát nói ra. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trước khi chết, còn có thể cảm thụ dưới đau đến không muốn sống tư vị. Cũng không thua thiệt. Đường Tu nhíu, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Cứu đi Triệu Tinh sau đó, hắn tin tưởng Triệu Tinh hội báo động. Nói không chừng, không bao lâu, sẽ có rất nhiều cảnh sát chạy tới. Trở lại cái này thế giới sau đó, hắn rất tin tưởng một điểm sự tình. Đó chính là phạm pháp giết người. Mặc dù hắn là vì cứu người, mặc dù những người này toàn bộ đều là cùng hung cực ác hung đồ trọng phạm, nhưng giết chết người nhiều như vậy, hắn như trước sẽ rất phiền phức. Nói điều kiện, Đường Tu lạnh nhạt nói. Tinh tráng đại hán khổ sở nói. Kỳ thực, nói điều kiện cũng coi như không thượng, chỉ có thể là cái thỉnh cầu. Độc nhãn lão đại hôm nay cùng ta cũng như thế, sợ rằng đều tại kiếp khó thoát. Chúng ta sau khi chết, ta hy vọng ngươi về sau tìm một thời gian, có thể một chuyến Tô Bắc Phượng Thành Huyền. Nơi đó có độc nhãn lão đại nãi nãi, cũng là độc nhãn lão đại thân nhân duy nhất. Đường Tu nói ra, liền việc này. Tinh tráng đại hán nói ra, liền việc này, nhất bên trong lỗ tường trong, ta ẩn giấu mấy trăm ngàn tiền mặt. Ngươi nhìn thấy độc nhãn nãi nãi phía sau, bao nhiêu cho nàng một ít, ta đáp ứng ngươi. Đường Tu gật đầu, hắn rất tin tưởng nhân tính đều có hai mặt, vô luận bất luận kẻ nào, cho dù là cùng hung cực ác, tội ác tay trời hạng người, ở sâu trong nội tâm cũng sẽ có mềm mại nhất một mặt. Cũng tỉ như chính hắn, đã từng sát lục vô số, thậm chí có thể xưng chi là lãnh huyết, nhưng hắn nhớ thương nhất, nhất nhớ nhung chính là mẫu thân. Tinh tráng đại hán trọng trọng gật đầu. Cục công an khoa tình báo, Lý Thao. Đường Tu không nói gì thêm, nắm lên trên đất tam lăng quân đao, trực tiếp cho tinh tráng đại hán một cái thống khoái chấm dứt. Sau đó cứu tỉnh độc nhãn. Ngươi chết tiệt. Độc nhãn từ chết ngất trung tỉnh lại, phát hiện tinh tráng đại hán đã chết, mà hải đường nam thi thể cũng bị nhét vào một bên. Nhất thời, tim của hắn như rớt vực sâu, dị thường giá rét. Đường Tu nói ra, nói cho ta biết, các ngươi ở cục công an nội ứng là ai? Độc nhãn cho đã mắt cừu hận, điên hí cuồng hống nói, đừng có nằm mộng, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Lấy đi, tung khiến cho chúng ta đều chết hết, hắn cũng sẽ trăm phương nghìn kế cho chúng ta báo thù. Ngươi lấy, sớm muộn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Đường Tu lãnh khốc nói ra. Tô Bắc Bành Thành, người nãi nãi, cái gì? Độc nhãn khó tin xem lấy Đường Tu, sợ hãi như thủy triều tập kích lấy hắn cả người mỗi một căn thần kinh. Con bà nó tồn tại, coi như là đám huynh đệ này, cũng chỉ có một người biết được. Nhưng là, trước mắt tên hỗn đản này là làm sao biết đến? Ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Đường Tu đưa cho Độc Nhãn một cái ngoạn vị tiếu dung. Nói ra, ngồi vào nhìn trời, nếu như ta nguyện ý, quỷ điều sẽ hồn phi phách tán, a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.